LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2042, chương 2045, nhiều một chút chân thành ít một chút xáo lộ. Thân vì một cái hóa hình cảnh cường giả, không nói những cái khác, Tô Minh thật đúng là không sao cả sợ qua ai. Liền Tô Minh cái kia lực chiến đấu mạnh mẽ, dù là gặp được hóa hình cảnh hậu kỳ, có thể nói một chút cũng không hư. Nhưng hôm nay Tô Minh là thật có chút bị ép vào trong tuyệt cảnh, không biết nên làm gì bây giờ. Chớ đừng nhắc tới đem Tô Minh cho đẩy vào trong tuyệt cảnh ra hỏa kia. Dĩ nhiên là một cái nhập vi cảnh sơ kỳ thái kê. Nghe nhập vi cảnh sơ kỳ tựa hồ cũng đã rất nghiêu bức. Bất quá tại Tô Minh trước mặt, đây chính là rác rưởi, là không tranh cãi chút nào rác rưởi. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Minh lúc này đã thể nội tà khí bị phong ấn nguyên nhân. Một lát thật không dám đi vận dụng trong cơ thể nguyên khí nha. Tô Khải Sơn trước khi đi lời nói, Tô Minh cũng đều nhớ kỹ đây. Nếu quả thật tùy tiện vận dụng nguyên khí mà nói, đoán chừng cái kia phong ấn liền không phong được. Trước đó tà khí vào cơ thể thống khổ, Tô Minh còn có thể nhớ lại. Cái loại cảm giác này không có người hy vọng lại trải nghiệm lần thứ hai. Chớ đừng nhắc tới Tô Khải Sơn đi cổ võ trong thế giới, còn không biết lúc nào có thể trở về đây. Tô Minh càng thêm không dám làm loạn. Nhưng trước mắt cục diện này, để cho Tô Minh cũng là đặc biệt bất đắc dĩ. Thậm chí có thể nói, đã không biện pháp gì. Bởi vì cái kia Trương Đồng, tại hùng hổ dọa người. Nhìn hắn hôm nay cái dạng này, rất rõ ràng là muốn đem Tô Minh tiêu diệt nha. Không đem Tô Minh cho đánh chết hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Vừa rồi nam nhân biểu tượng bị Tô Minh đá, không chỉ là thống khổ vấn đề, đây càng là một loại vũ nhục, khẳng định phải báo thù nha. Tô Minh vẫn tại hết sức né tránh lấy, nhờ có một cái vên quy kỹ năng, trợ giúp Tô Minh tăng lên bản thân tốc độ di chuyển cùng né tránh năng lực. Nếu không Tô Minh căn bản liền chống đỡ không đến lúc này. Hừ, chó cùng dứt dậu, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Trương Đồng một mực công kích đều không có đánh trúng Tô Minh. Nói đến cũng là có một chút thẹn quá thành giận. Hắn một cái cổ võ giả, thậm chí ngay cả một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu tử đều đánh không đến. Nói đến Trương Đồng cũng không thể không thừa nhận, xác thực trước mắt tiểu tử này động tác là phi thường linh hoạt, để cho hắn một lát đều đánh không đến. Đây là rất khó khăn một sự kiện. Bất quá ngươi lại linh hoạt cũng không có tác dụng gì. Trừ phi tiểu tử này mặc kệ Lý Viện Xương liền trực tiếp như vậy chạy. Trương Đồng xác thực bắt hắn không thể làm gì. Chẳng qua nếu như hắn thực muốn ở chỗ này muốn cứu Lý Viện Xương, đó cũng không có biện pháp. Thật đúng là không tin hắn có thể một mực trốn ở đó. Răng rắc, cuối cùng ở tại đây cái Trương Đồng đề cao bản thân chú ý lực tình huống dưới, Tô Minh bị đánh trúng một lần. Bất quá Tô Minh cũng không có cái gì đại sự. Bởi vì phong nữ, phong bạo chi nhãn, hộ thuẫn, trợ giúp Tô Minh cản một lần đòn công kích này. Nhưng đó cũng không phải kế lâu dài nha. Trên người bảo hộ tính thủ đoạn, lập tức nên không thấy. Có thể nếu như chính mình không hoàn thủ, vẫn sẽ bị đánh chết. Mà Trương Đồng cũng là hơi có một ít kinh ngạc. Hắn mới vừa rồi còn cho rằng mang theo nguyên khí một bàn tay đập tới sau khi, tiểu tử này không chết cũng sẽ nửa tàn phế đây. Ai ngờ hắn vậy mà như cũ nhảy nhót tưng bừng một chút việc đều không có. Trương Đồng nhìn ra tiểu tử này, đoán chừng không đơn giản. Tối thiểu nhất trên người có một chút rất quỷ dị thủ đoạn. Nhưng hắn vẫn không có đem Tô Minh để vào mắt. Đừng nói gì đến sợ hãi Tô Minh các loại. Mặc kệ hắn lại thế nào quỷ dị, tại cổ võ giả trước mặt, còn là một con đường chết. Tiểu tử này rõ ràng không phải là một cổ võ giả. Bị đánh chỉ có thể thượng thoán hạ khiêu mà thôi. Sở dĩ sợ Tô Minh cái kia là chuyện không thể nào. Cái quái gì vậy? Lão hổ không phát uy ngươi cho ta là Hello Kitty. Tô Minh bên này bị buộc là triệt để nhịn không? Được, hắn thật là không có cách nào hôm nay gặp cái này cổ võ giả. Xác thực để cho Tô Minh không nghĩ tới. Một chút trước thời hạn cũng không có chuẩn bị. có thể Tô Minh hiện tại cũng lập tức nghĩ thông suốt. Hắn không thể tiếp tục cái dạng này. Nếu như tiếp tục cái bộ dáng này, coi như bảo vệ trong cơ thể phong ấn, đến lúc đó còn không phải sẽ bị người này cho giết chết. Nghĩ như thế, chẳng bằng vận dụng nguyên khí. Đây là không có biện pháp. Tô Minh bị dồn đến trong khắp ngõ ngách, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, ngay sau đó trực tiếp điều động trong cơ thể mình nguyên khí. Trong lúc nhất thời uy áp cường đại, đem Trương Đồng làm cho sợ hãi. Trương Đồng gặp Tô Minh bị hắn đẩy vào trong phòng trong khắp ngõ ngách, còn tưởng rằng Tô Minh lần này là không có chỗ trốn đây. Ai ngờ hắn mới dự định đánh tới, liền bỗng nhiên ý thức được một cỗ phi thường uy áp kinh khủng, để cho Trương Đồng lập tức liền ngừng động tác trên tay của chính mình. Ngươi, chấm ngoặc kép, làm ý thức được cái này cỗ uy áp kinh khủng là từ Tô Minh trên thân tản mát ra thời điểm, Trương Đồng liền hoàn toàn không bình tĩnh, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Bất quá bây giờ mới ý thức tới, rõ ràng đã chậm, Tô Minh mới vừa rồi bị con hàng này cho đuổi theo đánh. Trong lòng cũng sớm đã vô cùng khó chịu, trực tiếp đưa tay, mang theo cường đại nguyên khí một chiêu, liền bỗng nhiên nện tới. Tô Minh cũng không vận dụng cường đại gì kỹ năng, bởi vì như vậy tử quá lãng phí nguyên khí. Lấy Tô Minh bây giờ cái trạng thái này, hắn thực không dám làm loạn, có thể ít dùng một chút nguyên khí, liền thiếu đi dùng điểm nguyên khí. Nếu như dùng nhiều mà nói, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Vẻn vẹn một lần đòn công kích bình thường mà thôi. Bất quá Tô Minh cũng rất tự tin, gia hỏa này nhất định không có cách nào tiếp được. Dù sao hóa hình cảnh cùng nhập vi cảnh sự chênh lệch thật sự là quá lớn, có thể nói kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Chớ đừng nhắc tới con hàng này hay là cái nhập vi cảnh sơ kỳ, đoán chừng mới bước vào nhập vi cảnh không bao lâu đi. Cùng hóa hình cảnh tự nhiên là không cách nào sánh được. Trương Đồng gặp Tô Minh phản công, phản ứng cũng không chậm, tranh thủ thời gian đưa tay liền cản lên. Hắn đã tận lực, nhưng bất đắc dĩ Tô Minh cường đại nguyên khí, căn bản cũng không phải là hắn có thể thừa nhận được. Lập tức liền té bay ra ngoài, đụng vào gian phòng tường bên trên, để cho cả phòng đều bỗng nhiên run một cái. Phốc, Trương Đồng một ngụm máu tươi liền phun tới. Cả người khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ. Tô Minh thoáng một cái, đem hắn cơ hồ đánh phế bỏ. Trương Đồng cho tới bây giờ không chịu qua nghiêm trọng như vậy tổn thương. Lúc này lại nhìn Tô Minh ánh mắt, đã hoàn toàn không thấy mới vừa khinh miệt. Tương phản hiện tại Trương Đồng trong ánh mắt của, trên cơ bản cũng là sợ hãi. Hắn đánh chết đều không nghĩ tới, hôm nay đá vào trên miếng sắt, vốn cho rằng là cái tục nhân đây. Hắn thân làm cổ võ giả có thể muốn làm gì thì làm. Ai ngờ trước mắt tiểu tử này, vậy mà cũng là một cái cổ võ giả. Hơn nữa còn là một cường đại cổ võ giả. Tối thiểu nhất cảnh giới so với hắn cao hơn. Hắn căn bản liền nhìn không ra Tô Minh cảnh giới. Lấy Tô Minh một trưởng liền đem hắn đánh ngã đến xem, đoán chừng Tô Minh cảnh giới cao còn không phải một điểm nửa điểm. Cái này tương đối kinh khủng. Để cho Trương Đồng không nghĩ ra là, đã ngươi nha mạnh mẽ như vậy, vì sao vừa rồi không phải chạy khắp nơi, khiến cho Trương Đồng còn tưởng rằng hắn liền là một cái đồ ăn bức đâu. Hiện tại tại nhìn rõ ràng sự thật sau khi, Trương Đồng nước mắt kém chút đều rớt xuống. Ta có thể nhiều một chút chân thành, ít một chút xáo lộ sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.